Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2131, Hoa Hạ thần uy. 3. Đại bá, ta là Tô Diệc Nhiên. Đã lâu không gặp, làm Tô Diệc Nhiên thanh âm vang vọng trong đại sảnh lúc. Tại chỗ trên mặt mọi người biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này ngậm thuốc lá. Mặc lấy đại phong y thanh niên nam tử vậy mà lại là Tô gia Tô Diệc Nhiên. Phải biết năm đó Tô Diệc Nhiên ở trong bộ đội cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Bởi vì trong lúc chấp hành nhiệm vụ đồ để lộ bí mật mà làm đến thân phận của hắn bại lộ mà rơi vào trong tay địch nhân. Năm đó chính là Tô gia quyết định từ bỏ đối Tô Diệc Nhiên nghĩ cách cứu viện. Sử dụng Tô Diệc Nhiên hy sinh mà theo trong tay chính phủ đổi lấy to lớn lợi ích cùng địa vị. Tất cả mọi người biết bởi vì Tô gia cái này nhìn như tràn đầy đại nghĩa quyết định đem Tô Diệc Nhiên hy sinh, làm đến Tô Diệc Nhiên cũng là theo trên thế giới biến mất. Thế mà bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tô Diệc Nhiên lại còn sống. Hơn nữa còn xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ là Tô Diệc Nhiên, ngươi không phải chết à. Nhìn lấy cái kia nở nụ cười Tô Diệc Nhiên, Tô Lệ Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, giống như nhìn giống như gặp quỷ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, đại bá, các ngươi có phải hay không rất muốn ta chết à? Không khỏi tiếc nuối, ta cũng chưa chết. Năm đó các ngươi từ bỏ ta thời điểm, là Phong ca đánh bạc tính mạng hắn cứu ta. Tô Diệc Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia thần sắc hoảng sợ cùng một mặt khó có thể tin Tô Lệ, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Hiện tại, ta trở về. Bất quá, không phải lấy Tô gia tộc nhân thân phận. Cũng không phải lấy một cái nhỏ đến có thể bị các ngươi tùy ý vứt bỏ nho nhỏ đặc chủng binh chiến sĩ thân phận. Mà chính là lấy quốc an thần bí hành động tổ trưởng danh nghĩa. Tô Diệc Nhiên theo trong túi quần chậm chậm móc ra một phần văn kiện ném tới Tô Lệ trước mặt. Lạnh lùng nói, Tô Lệ, ta lấy quốc an thần bí hành động tổ trưởng thân phận. Lấy quốc an danh nghĩa nói cho ngươi. Ngươi bởi vì phản quốc thông đồng với địch, bị bắt, đem hắn bắt lại cho ta. Bạch, theo Tô Diệc Nhiên lời nói rơi xuống. Nhất thời có hai tên quốc an thành viên xông ra, đem Tô Lệ cho ấn trên bàn. Đáng chết, thả ta ra, ta là nơi này quan chỉ huy tối cao. Các ngươi cũng dám bắt ta. Tô Lệ kịch liệt giãy giụa lấy, trong miệng có từng tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Làm cho hội nghị bên trong người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy thế, Tô Diệc Nhiên coi như hài lòng gật đầu. Lập tức xoay đầu lại đem rơi tại sau lưng U Linh trên thân. Mang theo thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. U Linh đại ca, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn lại thì giao cho ngươi. U Linh trên mặt không có chút nào gợn sóng. Một bước cất bước, cực kỳ cường hãn khí thế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một cỗ dồi dào uy áp nhất thời tràn ngập trong đại sảnh đem từ Kim Phúc. Kim Chính Hào. Tống Thương Khung bọn người bao phủ, khiến đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến, cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. U Linh ánh mắt dò xét bốn phía, một lần từ trên người mọi người đảo qua, lập tức rơi vào Tống Thương Khung, từ Kim Phúc, Kim Chính Hào bọn người trên thân, cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm băng lãnh, trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Tống Thương Khung, từ Kim Phúc, Kim Chính Hào, các ngươi bởi vì thông đồng với địch phản quốc bị bắt. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Bạch, theo U Linh lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có từng người quốc an thành viên xông ra. Đem Tống Thương Khung, từ Kim Phúc, Kim Chính Hào bọn người chỗ giam. Để bọn hắn sắc mặt dữ tợn đại biến. Không ngừng mà giãy giụa lấy. Trong miệng càng là có từng tiếng gầm gừ tức giận theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đáng chết, phó quan, các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa động thủ đem bọn này giả mạo quốc an người bắt lại cho ta. Đáng tiếc, bọn họ lời nói căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Trong đại sảnh, phó quan cùng thủ vệ ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút cũng không hề động thủ. Bọn họ nhẫn những quyền thế này ngập trời ra hỏa đã cực kỳ lâu. Mang đi. Thấy thế, U Linh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm tới. Hơn 5 năm trước, bọn họ Long Thứ bị bọn gia hỏa này lấy tội phản quốc tên mở ra quân tịch. Hủy bỏ quốc tịch, bị ép ra kính. Bây giờ, bọn họ rốt cục hoàn thành báo thù. Dùng đồng dạng tội danh đem đám kia thật cao tại hậu trường hắc thủ chỗ bắt. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, năm đó bọn họ là thật không có phản quốc, mà chính là bị bọn gia hỏa này hãm hại. Mà bọn gia hỏa này lại là chân chính địa phản bội quốc gia. Hãm hại trung lương, ngấp nghé viễn cổ sinh vật gen mã hóa, còn sáng lập ra nghịch minh. Các vị tướng quân, chuyện đột nhiên xảy ra. Nếu có mạo phạm cùng quấy rầy mong được tha thứ, đem bọn hắn cho ta toàn bộ mang đi. Ánh mắt theo lôi bất nhượng, Lam Bắc Vọng bọn người đảo qua. U Linh cười gật gật đầu đối lấy bọn hắn liền ôm quyền. Lập tức vung tay lên, hào khí 10 phần địa mở miệng. Vâng, nghe được U Linh lời nói, quốc an thành viên thì là thần sắc nghiêm lại, mang theo Tô Lệ, từ Kim Phúc bọn người hướng về hội trường bên ngoài bước đi. Ha ha, mặc dù là quốc an, nhưng là như vậy đến quân ta mới khu vực ngay cả chào hỏi cũng không cho ta đánh một tiếng liền. Muốn đem người cho mang đi. Không khỏi cũng quá không đem ta cái này lão cốt đầu để vào mắt. Mắt thấy U Linh, Tô Diệc Nhiên bọn người xuất lĩnh lấy quốc an thành viên đem Tô Lệ bọn người giam mang đi. Già nua cười yếu ớt âm thanh tại lúc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại U Linh, Tô Diệc Nhiên, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên tóc hơi bạc, lộ ra càng khô gầy, treo chuyển nước lão nhân thì là tại một tên sĩ quan phụ tá nâng phía dưới cất bước chậm chậm hướng về hội trường bên trong đi tới. Số 2, ngài thân thể không tốt, làm sao ở thời điểm này đi ra? Số 2, chúng ta là oan uổng. Số 2, cứu chúng ta a. Số 2, ngài nhất định muốn cho chúng ta chủ trì công đạo. Chúng ta là bị oan uổng a. Nhìn lấy cái kia gầy như tài xương giống như treo truyền nước đi tới lão nhân, tại chỗ mọi người thần sắc đều là biến đổi, trong mắt lộ ra nồng đậm rung động. Cái kia Tô Lệ, từ Kim Phúc bọn người thì là một mặt mà kinh hỉ cùng hưng phấn, kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Trước mắt vị này đi tới gầy như tài xương giống như lão nhân chính là đường đường số 2 trưởng quản lấy quyền cao, chỉ bất quá hắn bởi vì một mực trọng tật quấn thân, thân thể suy yếu không thoải mái duyên cớ rất ít lộ diện. Mọi người lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở thời điểm này đứng ra. Số 2 thủ trưởng tại phó quan nâng phía dưới chậm chậm đi vào hội trường. Ở trên không lấy thủ tọa chỗ ngồi xuống đến, một cái tay che ngực ho kịch liệt thấu lấy, khó khăn ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi vào Tô Việt Phượng trên thân. Mang theo thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ẩn Long, ngươi thế nhưng là bộ đội bên trong ưu tú nhất chiến sĩ. Tô Diệc Nhiên cùng U Linh bọn họ vừa mới từ nước ngoài trở về không hiểu tình huống. Cũng không biết Tô Lệ tướng quân bọn họ làm người cùng lao khổ công cao. Chẳng lẽ ngươi còn không biết a? Vì cái gì nhất định phải theo lấy bọn họ cùng một chỗ hồ nháo? Trưởng quan, ta cũng không có theo lấy bọn họ hồ nháo ý tứ. Tuy nhiên cũng thế, cùng U Linh bọn họ mới vừa trở lại không lâu. Nhưng là bọn họ đại biểu là quốc an, mà lại bất luận cái gì thủ tục cùng chứng cứ toàn bộ đều đủ toàn. Ta làm ẩn long bộ đội đặc chủng đội trưởng chẳng qua là tại phối hợp bọn họ chấp hành công vụ mà. Thôi, ẩn long Tô Việt Phượng ánh mắt nhìn chăm chú lên số 2 thủ trưởng. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động, trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Khụ khụ, quả nhiên là hồ nháo. Số 2 thủ trưởng hiển nhiên không nghĩ tới ẩn long Tô Việt Phượng vậy mà lại trả lời như vậy. Ngay sau đó chính là bị tức đến không nhẹ. dẫn đến cả người hắn xòe bàn tay ra cầm khăn tay che miệng ho kịch liệt thấu lên. Tức giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm hai tay thủ trưởng đem che miệng khăn tay theo miệng lấy ra. Một chút đen nhánh máu tươi tại bắt mắt màu trắng khăn tay nổi lên hiện. Lộ ra là như vậy địa bắt mắt chướng mắt. Làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Số 2, ngài thế nào? Số 2, ngài thân thể không tốt. Tuyệt đối không nên động khí. Nóng giận hại đến thân thể. Ngài không muốn cùng bọn hắn người trẻ tuổi tính toán. Nhìn lấy cái kia ho ra máu số 2 thủ trưởng. U Linh cùng Tô Diệc Nhiên bọn người trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tuy nhiên vị lão nhân này là quốc gia lập xuống vô số chiến công. Làm ra chắc tuyệt cống hiến. Nhưng là hắn bây giờ công nhiên che chở Tô Lệ. Từ Kim Phúc bọn người làm cho Tô Diệc Nhiên bọn họ có thể nói là càng địa khí phân. Khụ khụ, yên tâm đi. Ta không sao. Còn không chết. Số 2 thủ trưởng nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Lập tức đem ánh mắt rơi vào U Linh cùng Tô Diệc Nhiên trên thân. Già nua trên mặt hiện ra một vệt trắng xám chi sắc. Lộ ra càng âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mấy người các ngươi luôn miệng nói Tô Lệ Tô tướng quân. Kim tướng quân bọn họ thông đồng với địch phản quốc. Như vậy đem bọn hắn chứng cứ cái kia cho ta xem một chút. Nếu là thật sự chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng sẽ không nhân nhượng. Nghe được số 2 thủ trưởng lời nói, Tô Diệc Nhiên cùng U Linh hai người nhìn nhau, lập tức đem bọn hắn lệnh bắt cùng thu tập được chứng cứ đưa tới Tô Việt Phượng trong tay. Từ Tô Việt Phượng đưa tới số 2 thủ trưởng trong tay. Ngay sau đó số 2 thủ trưởng chính là cầm lấy những cái kia lệnh bắt cùng tư liệu cẩn thận xem ra. Theo không ngừng mà quan sát, hắn mi đầu thì là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt cũng là có được nồng đậm phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngay sau đó liền là có tức giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Phần tài liệu này cùng chứng cứ đến cùng là. Vậy mà nói Tô tướng quân bọn họ cùng nghịch minh có liên hệ. Hơn nữa còn cùng nước Mỹ. Nói nước, Hàn Quốc đạt thành chung nhận thức cùng hợp tác. Vụng trộm còn có liên hệ. Thậm chí còn sáng lập nghịch minh. Các ngươi quốc an người có lầm hay không? Khụ khụ, có lẽ là quá mức sinh khí duyên cớ. Số 2 thủ trưởng lại một lần nữa ho khan. Miệng lớn thở hồng hộc ho khan một trận vừa rồi tiếp tục mở miệng. Nếu thật là như thế tới nói. Các ngươi dứt khoát đem ta cũng cùng một chỗ tóm đến. Ta cũng thông đồng với địch phản quốc. Nhanh đi về quốc an đi thôi. Đừng tại đây làm loạn. Thấy thế, U Linh. Tô Diệc Nhiên bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng khó nhìn lên. Bọn họ đang muốn mở miệng. Nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nếu như chúng ta quốc an đều dám tùy ý hồ nháo. Như vậy cái này quốc an bộ dứt khoát không cần cũng được. Chúng ta chức trách là cam đoan an ninh quốc gia. Bất luận là ai nguy hại an ninh quốc gia đều tất bắt không lầm. Nếu là bởi vì Tô Lệ bọn họ là quân phương tướng quân, chúng ta thì dẹp đường hồi phủ. Số 2, người cảm thấy muốn chúng ta quốc an còn có tác dụng gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.